Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, Ưng Mâu Nam Tử. Nếu như các ngươi còn muốn động thủ, ta có thể không dám hứa chắc, còn có thể nhân từ nương tay tha thứ các ngươi. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên hai cái Quy Nguyên Tông thiếu niên tức giận bất bình, khóe mắt nhai muốn nứt chi sắc, Tiêu Trần lạnh nhạt nói: "Đáng giận, chúng ta hai cái, một cái là đạo cung cảnh bát trọng, một cái là đạo cung cảnh thất trọng, muốn là sợ tiểu tử này, cái kia lan truyền ra ngoài còn không bị người cười đến rụng răng sao?" Hai cái Quy Nguyên Tông trong hàng đệ tử một người, thần sắc vặn vẹo, sắc mặt dữ tợn gầm nhẹ nói. Một cái khác Quy Nguyên Tông thiếu niên nghe cái này một lời nói về sau, tự nhiên là hận không thể ăn sống nuốt tươi, chém thành muôn mảnh phía trước thiếu niên mặc áo đen. Nhưng nghĩ tới Tiêu Trần thao túng hoa cỏ cây cối, trong khoảnh khắc đem chính mình trói buộc trấn áp hình ảnh, cũng liền hãi hùng khiếp vía, kiêng dè không thôi, không khỏi nhìn phía cái kia tuấn lãng cao đại thanh niên, nói: "Giang sư huynh, tiểu tử này nhất định là cái kia huyết hổ trại tặc khấu. Ngươi thế nhưng là trời nhân cảnh tu vi, cũng là chúng ta Quy Nguyên Tông siêu cấp thiên tài. Ngươi muốn là xuất thủ, tuyệt đối có thể thế như trẻ che diệt tiểu tử này." Ngoài thân cổ động thiên địa năng lượng, cự đại pháp lực tuấn lãng cao đại thanh niên, ngoảnh mặt làm ngơ nhìn chăm chú lên Tiêu Trần. Vận chuyển thanh đế trường sinh thể Tiêu Trần, nhục thân không tì vết, cơ thể sáng chói, còn có thể cùng giữa thiên địa mộc hệ năng lượng hô ứng lẫn nhau. Nhất là cái kia một đôi bích lục như mã não lưu ly đôi mắt, cùng cái kia một đầu yêu dị phát sáng màu xanh lá tóc dài, cái này đều đáng giá chú ý. Làm là thiên nhân cảnh cấp bậc tu sĩ, tuấn lãng cao đại thanh niên cũng là có thể cảm ứng đi ra. Tiêu Trần nhục thân thể xác có khó có thể miêu tả chỗ thần bí. Nói một chút đi, ngươi rốt cuộc là ai? Muốn nói ngươi là huyết hổ trại tặc khấu, ta không quá tin tưởng. Trước khi tới, cái này huyết hổ trại kỹ càng tin tức, ta thì rõ như lòng bàn tay. Chiếm cứ tại cái này phạm vi ngàn dặm bên trong tặc khấu đỉnh núi bên trong, huyết hổ trại cùng ác lang sơn đặt song song mạnh nhất, đều có một vị thiên nhân cảnh tu sĩ tọa chấn. Người đạo cung cảnh ngũ trọng tu vi, lén lén lút lút bồi hồi tại cái này huyết hổ trại bên ngoài. Nếu nói ngươi không phải ôm lấy cái mục đích gì tới, chỉ sợ không thuyết phục được ta. Lúc này, cái kia thanh nhã thiếu nữ xinh đẹp cũng là mở miệng nói: "Đúng vậy a, ngươi chỉ muốn nói cho chúng ta biết ngươi vì cái gì tại cái này huyết hổ trại bên ngoài bồi hồi, lại là thân phận gì?" Cái kia Vương sư huynh, Triệu sư huynh cùng ngươi ở giữa ma sát, thì tạm thời cho là một đợt hiểu lầm. Tóc đôi mắt khôi phục thành màu đen nhánh màu. Tiêu Trần đóng lại thanh đế trường sinh thể, trầm ngâm đáp: "Không phải muốn ta nói cái căn nguyên, ta bồi hồi tại cái này huyết hổ trại bên ngoài mục đích. Đó là cùng các ngươi không có sai biệt." "Cái gì? Ngươi là tới đối phó huyết hổ trại?" Thanh nhã thiếu nữ kinh ngạc, chợt nói: "Nghe nói đoạn thời gian này, chiếm cứ tại cái này phạm vi ngàn dặm bên trong 10 cái tặc khấu đỉnh núi, lục tục bị người đạp diệt gạt bỏ, người kia không phải là ngươi chứ?" Tiêu Trần không thể phủ nhận gật đầu: "Là ta, vậy ngươi làm như thế lý do là cái gì?" Thanh nhã thiếu nữ nháy mắt mà nói: "Không phải là thế thiên hành đạo, hành hiệp trượng nghĩa a, ta cũng không có vĩ đại như vậy." Tiêu Trần cười nhạo: "Trở lại chuyện chính đi, mới vừa rồi là Triệu sư huynh, Vương sư huynh hiểu lầm ngươi, đem ngươi trở thành huyết hổ trại tặc khấu. Chúng ta bây giờ biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi là tới đối phó huyết hổ trại, chúng ta cũng là tới đối phó huyết hổ trại. Kể từ đó, chúng ta có thể hai nhà liên thủ, cùng một chỗ diệt trừ cái này huyết hổ trại. Thanh Nhã thiếu nữ đề nghị, ta vẫn là càng ưa thích một người hành động. Tiêu Trần Uyển Chuyển cự tuyệt Thanh Nhã thiếu nữ, nói khoác mà không biết ngưỡng. Một mình ngươi cũng muốn dung chuyển có thiên nhân cảnh cường giả trấn giữ huyết hồ trại. Cái kia hai cái Quy Nguyên Tông thiếu niên, tận dụng mọi thứ cười khẩy nói, hai vị sư huynh vẫn là nói ít đi một câu đi. Thanh Nhã thiếu nữ nói, Tiêu Trần đạo hữu, ta cũng là thật tâm thành ý mời ngươi đến cùng chúng ta hợp tác. Huyết hồ trại tại cái này phạm vi ngàn dặm bên trong cướp bóc đốt giết nhiều năm. Trong bảo khố cất giữ thần binh lợi khí, linh đan rượu dược là không thiếu được. Ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ diệt trừ cái này huyết hổ trại. Đến lúc đó không thể thiếu ngươi một phần chỗ tốt. Tiêu Trần ngoảnh mặt làm ngơ, đi hướng nơi xa, hắn không muốn hợp tác với chúng ta. Sư muội cứ không cần đến cưỡng cầu. Tuấn lãng cao đại thanh niên không vui nói. Thanh Nhã thiếu nữ than nhẹ. Giang sư huynh không cảm thấy gia hỏa này cùng tu sĩ bình thường không giống nhau sao? Cái kia khống chế hoa cỏ cây cối thần thông bí thuật, thật là quá thần kỳ, còn có tóc của hắn cùng ánh mắt, còn có thể biến thành xanh biếc, loại kia trạng thái dưới hắn, toàn thân cao thấp đều là phun trào lấy một loại sinh sôi không ngừng, bất hủ bất diệt giạt rào chi khí. Huyền thiên vực rộng lớn cuồn cuộn, tông môn đại giáo san sát, thần thông bí thuật vô số. Sư muội vẫn là đem chú ý lực tập trung lại, phóng tới đối phó cái kia huyết hổ trại tặc khấu trên người đi. Tuấn lãng cao đại thanh niên híp mắt giảng đạo, Tiêu Trần lúc này đi ra 100 mét bao xa, lại bỗng nhiên dừng bước, phía trước chỗ nào. Đứng đấy một cái chừng 40 tuổi trung niên nam tử. Ưng mơ tàn nhẫn, khuôn mặt băng lãnh, dáng người trung niên nam tử khôi ngô. Vô hình ở giữa cho Tiêu Trần mang đến một loại cực đoan uy hiếp cảm giác. Thiên nhân cảnh, không thể nghi ngờ, có thể cho Tiêu Trần mang đến uy hiếp cảm giác. Cái kia tất nhiên là thiên nhân cảnh tu sĩ, muốn Tiêu Trần hồ nghi là... Trung niên nam tử này là ai? Cái kia huyết hổ trại thiên nhân cảnh cường giả sao? Ngươi là ai a? Đi đầu mở miệng phá vỡ trầm mặc, là cái kia Ưng Mâu nam tử. Tiêu Trần cười yếu ớt, ngươi lại là người phương nào? Ưng Mâu nam tử liền giật mình, khoan khoái cười to, hảo tiểu tử, lá gan rất lớn a, vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Liền muốn chất vấn ta là người như thế nào? Cái này muốn nhìn nói thế nào? Ta chính là một cái đạo cung cảnh ngũ trọng, tới đây du sơn ngoạn thủy tản mạn người. Tiêu Trần nói thẳng đường, ngươi là tu vi gì? Tự nhiên không gạt được con mắt của ta. Ưng Mâu nam tử hừ lạnh, quát nói, nơi này chính là huyết hổ trại địa bàn. Tiểu tử ngươi tới nơi này du sơn ngoạn thủy, là đem ta xem như 3 tuổi hài đồng đến lừa bịp a. Tiêu Trần vận sức chờ phát động, mặt ngoài vẫn như cũ bình chân như vậy, bình tĩnh dị thường, nói, tin hay không, cũng không phải là chuyện của ta. Cáo từ, muốn đi, không có dễ dàng như vậy đi. Ta vừa vặn là muốn đi bái phỏng huyết hổ trại, tiểu tử ngươi cùng ta cùng đi chứ. Ưng Nôn nam tử hai tay bằng phẳng rộng rãi mở, ầm ầm dâng lên rộng rãi pháp lực năng lượng, trực tiếp tạo thành một cỗ cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt mênh mông pháp lực dòng nước lũ, bao phủ mà qua, nuốt hướng Tiêu Trần, trước mặc kệ cái này Ưng Mâu nam tử là thiên nhân cảnh mấy tầng. Tiêu Trần đều là sẽ không ngồi chờ chết, mặc cho làm thịt. Thanh đế trường sinh thể trong nháy mắt mở ra. Tiêu Trần nhất niệm chi gian điều động lấy 4 phương 8 hướng mộc hệ năng lượng. Lại tại hỏa quang thời gian cực ngắn. Một cái không có gì bất lợi, tiên thiên ất mộc trảm, phát ra. Cái kia gánh chịu lấy thuần túy hùng hồn mộc hệ năng lượng tiên thiên ất mộc trảm. Là đùng đùng, sao không rớt. Bẻ gãy nghiền nát cắt đứt cái kia một cỗ cuốn tới pháp lực dòng nước lũ. nhấc lên gợn sóng tiếng nổ mạnh, ngàn trượng bên ngoài cũng có thể rõ ràng nghe được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.